Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, nghe Thiên Thư Hầu Tử. Ngày 14 tháng 4, Dracula sút gôn, cái này bóng lại tiến vào. Xa ở Trung Quốc, Chiêm Tuấn hô to nói, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ bên trong, Firmino cùng Dracula liên hạ hai thành. Tổng điểm số 6-1, mặc dù tranh tài mới đánh tới hiệp 1 thứ 13 phút đồng hồ, nhưng đã có thể tuyên bố trước giờ kết thúc. Sanker 0-4 điểm số lớn đào thải Premier League Tottenham Hotspur thẳng tiến tứ cường. Ống kính đầu tiên là cho phi nước đại Draxler, sau đó cho có mặt trên Hotspur cầu thủ Modric, Gareth Bale, Van de Vaart đều chống nạnh đứng thẳng bất động ở nơi đó. Gương mặt mờ mịt cùng ủ rũ, khó có thể tưởng tượng. Hiệp thứ nhất Hotspur chính là bị Sanker 0-4 cao vị bức cướp đánh thở không nổi. Nửa giờ bên trong liền mất hai bóng, cuối cùng sập bàn. Trương Lục Đông đưa đầu nói, kết quả trận đấu này không có sai biệt. Lão Lôi tựa hồ hoàn toàn không có cân nhắc ứng phó như thế nào Sanker 0-4 cao vị bức cướp. Bên sân Rennick từ huấn luyện viên chỗ trên đi xuống, mang trên mặt một tia tươi cười đắc ý. Lúc trước bố trí bên trong, Slomker, Best, Rob đều đề nghị khống chế tiết tấu, nhưng Rennick giữ vững được mở màn liền cao vị bức cướp. Lúc này mới có rồi cái này hai hạt đem Hotspur triệt để đánh vào bóng. Khác một bên già Redknapp đã không có phản ứng gì rồi. Hiệp thứ nhất 1-4 điểm số để hắn chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không. Nếu như có thể mở màn đoạt tấn công vào bóng, đằng sau nói không chừng còn có hy vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại dám lựa chọn cao vị bức cướp. Mở màn 10 phút đồng hồ, đầy ngực hy vọng muốn cướp công Hotspur ngược lại bị đối thủ đoạt đến luống cuống tay chân. Bên trong sau trận một mảnh rối bời. Pha phan truyền trong để Firmino đánh đầu phá cửa. Tiếp lấy Best phản kích bên trong nhẹ nhõm nghiêng nhét bóng để Draxler mở rộng điểm số. Kỳ thật trận đấu này Sanker 0-4 đủ nhường rồi. Cavanaugh, Raul đều nghỉ ngơi. Pekarik cùng Rakitic đều tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Firmino đạt được gia nhập liên minh sau lần thứ nhất thủ phát cơ hội. Ngoài ý muốn biểu hiện xuất sắc để sướng ngôn viên khen không dứt miệng. Roberto, Best gọi về Firmino, lại hướng phía trước đỉnh một đỉnh. Nếu như Aubameyang rút ra cấm khu, người trước tiên đỉnh đi vào. Ta, Firmino có chút ngoài ý muốn. Dựa theo chiến thuật bố trí, hẳn là Fafan, Draxler từ hai sườn tiến vào cấm khu. Nghe ta. Best dùng sức vỗ vỗ Firmino sau lưng, ta sẽ hơi chút triệt thoái phía sau, đã không có lên cấp hy vọng Hotspur rút về một bộ nằm vật. Xuống ôm đầu chịu nện tư thế, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể ngăn trở Sanker 0-4 thế công. Hiệp 1 kết thúc trước, còn đang nỗ lực Gareth Bale ý đồ từ trung lộ đột phá, nhưng Hotspur nhẹ nhõm ngăn lại bóng ra. Bêu dẫn bóng tốc độ nhanh, nhưng dẫn bóng độ chính xác cũng không xuất sắc. Đây là hắn vì cái gì tại trở thành toàn năng chuyên công kích sau so ra kém C, do cùng Messi một. Nguyên nhân quan trọng, Best tiếp vào bóng ra cùng lui về Draxler đánh ra 2-2 phối hợp chân sau kho thọt cho Aubameyang, không cách nào xoay người ga bông tiền vệ rất có linh tính gót chân sau này đập. Trước cắm Draxler xách bóng giết vào cấm khu trước tiên xuyên qua. Thúc ngựa chạy đến Firmino chân phải chân lưng bắn ra phá cửa. 3-0, tổng điểm số 7-1. Đây là một trận đồ sát. Adam Simpson lung lay đầu. Hotspur đã triệt để sập bàn rồi. Hy vọng bọn họ sẽ không sáng tạo Champions League đấu vòng loại lớn nhất điểm số thất bại. Trước đó Champions League cải chế sau đấu vòng loại lớn nhất điểm số là Bayern Munich 1999 năm đá với Kaiserslautern, 2 hiệp 6, 0 tổng điểm số. Firmino vị trí có biến hóa. Slomker nhìn lấy chính tại chúc mừng cầu thủ, thấp giọng nhắc nhở bên người Rennick. Cái này tại best quyền lợi phạm vi bên trong. Rob nhún nhún vai. Từ ngày 23 tháng 4 bắt đầu, 10 ngày 3 thi đấu, 2 lần MU 1 lần Bayern. Rennick nâng đỡ gọng kiếng. Nếu như Firmino có năng lực thay thế, Rakitic cùng Bess liền có thể có thời gian nghỉ ngơi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Rennick dùng zone thay đổi rồi Bess tiếp tục đem Firmino hướng phía trước đỉnh, để zone cùng Hitzberger tạo thành song tiền vệ trụ bảo hộ. Lại để cho Draxler hơi chút lui về tham dự giữa trận tổ chức. Rennick không có đối nửa chàng sau thế cuộc làm ra minh xác chỉ thị. Draxler cùng Firmino, Aubameyang đều muốn lại vào bóng, nhưng cũng tiếc mấy lần cơ hội đều bỏ lỡ cơ hội. Tranh tài cuối cùng lấy 3, không kết thúc. Sancơ 0-4 lấy 7 so 1 tổng điểm số quét ngang Hotspur thẳng tiến Champions League tứ cường. Tiếp theo cái đối thủ là Premier League bá chủ MU. Phía bên nào đâu? Best từ dự bị chỗ trên bắt đầu. 2-1, tốt xấu tiến rồi quả bóng. Tổng điểm số 6 sau 1. Rob cười trên nỗi đau của người khác nói. Nghe nói Hoen lúc trước còn đối phóng viên nói sẽ tiếp tục ủng hộ Benitez. Nói cách khác Benitez rất có thể sẽ tan học. Best cười. Trong lòng tính toán tháng này cuối trận đấu kia, Allianz Arena đối Best tới nói mang ý nghĩa rất nhiều điều tốt đẹp ký ức đâu. Nhìn thấy quần áo chơi bóng đưa qua, Bale có chút ngoài ý muốn, ngẩn người mới phản ứng được tranh thủ thời gian cởi quần áo chơi bóng trao đổi. Gareth, người rất xuất sắc, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, ta lần thứ nhất tiến vào Premier League hàng tháng tốt nhất đội hình. Một lần kia ngươi vậy lần thứ nhất xuất hiện. Bess vỗ Bale bả vai. Đáng tiếc trước kia tại Blackburn không cùng ngươi giao thủ qua. Bale tránh không đáp, chỉ miễn cưỡng cười nói. Bess, chúc mừng ngươi. Champions League tứ cường, bị đào thải không phải ngươi trách nhiệm. Bess nhún nhún vai. Ngươi cùng Modric là biểu hiện tốt nhất hai cái. Ai? Còn không có tiến vào Real cái kia thùng nhuộm Gareth Bale bây giờ thuần lương vô cùng. Nghe được Best câu nói này sau, khóe mắt liếc qua lườm liếc cách đó không xa già Redknapp. Không phải ta trách nhiệm, hẳn là lão Lôi trách nhiệm, còn nói để cho chúng ta mở màn đoạt công. Kết quả bị đối phương đánh cho quân lính tan rã. Chi này Hotspur trận bên trong. Best cảm thấy hứng thú không nhiều. Van de Vaart, Defoe đều có chút lãnh đạm. Đại bộ phận cầu thủ đều trước tiên rời đi sân bóng. Chỉ có Modric chính tại bên sân cùng Rakitic trò chuyện cái gì. Thật, không tin ngươi đi nhìn. Hắn tới rồi, ngươi hỏi hắn. Rakitic một tay bắt lấy Best. Ngươi trong thư phòng, liên quan tới Luka tư liệu. Rất nhiều. Có băng video, đĩa CD, còn có tồn tại trên Internet video, thậm chí còn có ta làm bút ký. Best đem quần áo chơi bóng vung trên bờ vai. Luca, ngươi cho rằng ra sân tranh tài. Ta nói, dậy một chút ta vuốt má ngoài. Là đùa giỡn sao? Hiệp thứ nhất lúc trước chiến thuật trong hội nghị. Best đối ngươi coi trọng nhất. Chỉ cần kẹt chết ngươi. Hotspur rất khó chiếm được cơ hội gì. Rakitic cười nói. Sự thật như thế. Kẹt chết ngươi. Bale rất khó đơn thương độc mã chế tạo uy hiếp. Mặc dù lớn điểm số lạc bại để Modric rất là ủ rũ. Nhưng nghe đến như thế đánh giá, Croatia giữa trận trong lòng có không muốn người biết mừng thầm. Không nói Best bây giờ tại châu Âu rời đá banh địa vị. Chỉ là nói hắn nhìn người ánh mắt liền đã rất có danh tiếng. 2007 năm, Kaká cầm tới giải quả cầu vàng. Hắn mặc dù trên danh nghĩa là trước eo, nhưng trên thực tế càng nhiều là đánh ảnh phong. Best lời nói để hai cái người Croatia nhất thời không có kịp phản ứng. Về sau là C, do. lại về sau Messi may nở hai lần. Bây giờ, giữa trận cầu thủ muốn cầm đến giải quả cầu vàng vô cùng khó khăn. Kéo dài biểu hiện xuất sắc, câu lạc bộ vinh dự. Best đưa tay vẽ một vòng tròn. Ivan, ta, còn có Luca, chúng ta đều là có hy vọng cầm tới giải quả cầu vàng cái kia loại giữa trận. Rakitic cùng Modric đều há to miệng, hai cái về sau Barcelona, Real Madrid tuyệt đối giữa trận đại sư giờ khắc này, cũng giống như chỉ nghe thiên thư hầu tử. Sau đó, Best miệng vậy dương thật to, so đối diện cái kia hai hàng còn muốn lớn. Chủ ký sinh xin chú ý, người bạn tốt Ivan Rakitic đã thượng tuyến, bạn tốt độ 88. Chủ ký sinh xin chú ý, người bạn tốt Luka Modric đã thượng tuyến, bạn tốt độ 80, dạng này đều có thể a? Người Croatia đều là như thế thuần lương sao? Vỗ vỗ mông ngựa lập tức liền có thể tốt nhất bạn danh sách. Trở lại phòng thay quần áo Best vô cùng hối hận, u oán nhìn lấy chính tại thu xếp đồ đạc Rakitic, sớm biết rõ vỗ vỗ mông ngựa liền có thể đạt tới mục đích. Lão tử tuyệt đối có thể đem người bạn tốt độ soát đến 100. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.